thưa thầy, con có một cái câu hỏi con suy nghĩ lâu lắm rồi, bây giờ mới hỏi thầy. Con đọc sách thôi thì con thấy là nếu mình nhập tướng thiền, nhập vô nhập ra giới giang thì mình có tam minh. Mà khi mình có tam minh ấy, thì theo cái nền tảng của tam minh đó thì tương lai của cái lớp người mà thay thế thầy á, kế thừa thầy á, trong tương lai như thế nào ở đây? Lẽ đương nhiên bây giờ thầy nói như thế này nè, khi mà con ở trên cái tứ niệm xứ, con ở trên cái tâm bất động á, thì cái tứ thần túc nó phải hiện lên chỗ cái tâm bất động, bốn cái lực như thần nó hiện ra. Thì trong cái lực như thần đó thì nó có cái tệ như ý túc, tệ như ý mình muốn biết cái gì nó biết, đúng rồi. Về tương lai cái gì nó cũng sẽ biết, mà về quá khứ cái gì xảy ra nhiều giờ nhiều tiếng nó cũng biết, bởi vì cái tâm lúc bây giờ nó ở trên bất động, nó thanh tịnh rồi. Cho nên muốn biết cái đó thì nó sẽ hiện lên cái tâm bất tịnh, cái tâm thanh tịnh của con. Nhưng mà con muốn hỏi mình như thế này, cái ý con muốn hỏi, khi mà có cái tệ tâm minh vậy, con hỏi thầy có biết những người nào tu chính hay không thì thầy mới chọn cái người đó hơn là để mình dạy tùm lum vậy. Thì thật ra thầy nói như thế này, con thầy biết hết, nhưng mà cái khả năng mà có người tu chứng á thì nó không nhiều đúng không? Nó không nhiều, cho nên những cái người đó là những người được gần bên thầy. Còn những người mà nó chưa có đủ khả năng, thầy cho ở xa để mà tập từng căn bản, chứ đâu có điên gì mà thì cho ở gần thầy làm động thầy. Họ không có đủ khả năng, nhưng mà ở xa mình cũng phải để gieo cho họ cái duyên với chánh pháp. Chứ bây giờ thầy nói là mấy người không có đủ khả năng, thôi thầy cũng chấp nhận, thôi đi về đi. Như vậy là người ta không có cái duyên gieo chánh pháp. Cho nên thầy thấy là mấy người này họ không thể tu được như tới đó được, hiểu không? Và do đó thầy cho họ gieo duyên, tức là họ đến đây họ sống trong một ngày ăn bữa cơm cũng được gieo duyên với chánh pháp rồi, chứ không có nhờ cái duyên họ gieo trong cái tu viện này một ngày thì ngày mai họ không mất cái chánh pháp này, con hiểu không? Còn những người nào mà thầy thấy sẽ là cái người mà thay thầy thì nó một hai người chứ đâu có nhiều mấy con, thì mấy người này sẽ ở gần bên thầy thôi, không nói gì. Thầy rèn luyện để họ đi như thầy, để sau khi thầy tới chết thì họ thay thầy, chánh pháp Phật nó còn. Chứ giờ thầy làm chủ sinh già bệnh chết, mà dừng thầy chết rồi không người nào làm chủ sinh già bệnh chết thì họ cũng sẽ mất. Con biết 2000 mấy trăm năm khi Đức Phật tịch rồi, cho đến bây giờ mà không có người mà làm chủ sinh già bệnh chết đó, thì các con thấy Đại Thừa với Thiền Tông Độ nó phủ đầy hết rồi. Thậm chí như mật tâm nó còn phủ lên, chúng ta còn không biết đường vào tu để mà làm chủ sinh già bệnh chết. Nó chỉ là bây giờ kiến tánh thành Phật thôi, cái âm nào cũng lo kiến tánh thành Phật mà đâu có lo làm chủ sinh già bệnh chết. Okay, nó phủ hết, nó phủ, nó đẩy cái giáo pháp của Phật xuống hết, nó chỉ còn cái giáo pháp của nó, mọi người đến tu cái dạy đó thôi, còn cái giáo pháp của Phật bây giờ thầy đã moi nó lên, moi lên bộ giấc giả đụng chạm ta chứ bộ mấy con tưởng về. họ cố chấp, họ đã có, bây giờ thầy nói Phật tử mấy con về nghe thầy mà cố chấp kinh sách Đại Thừa Thiền Tông, mấy con cũng thấy chướng tâm của mình rồi, chứ đừng nói nghe thầy mà dập nó xuống rồi mấy con thấy bực mình rồi chứ đưa. Bây giờ cái kiến chấp con người ta dữ lắm mấy con, chứ đưa mặc dù là trước mặt thầy cũng dám nói, chứ sau lưng người ta cũng thế này thế khác, cái người ta đâu có chịu mà làm thinh đâu, con hiểu không? Cho nên thầy chỉ đào tạo cho được một hai người đó là quý cho Phật pháp, chứ không khéo mai một lắm mấy con. Đức Phật nhập diệt rồi không có người thừa kế, bao nhiêu kinh sách bây giờ phủ lên cái giáo lý của Đức Phật mất. Mai là cái duyên Hòa Thượng Minh Châu được dịch ra tiếng Việt của chúng ta, chứ không khéo mà không có Hòa Thượng hiện giờ nó chỉ nằm ở trong cái Hán Tạng là kinh A Hàm thôi. Bây giờ Hán Tạng A Hàm mà, nhưng mà nó thuộc Việt Trung Quốc chứ đâu phải Việt Nam của mình, đâu phải ngôn ngữ Việt. Cho nên làm sao mấy con là người Việt Nam mấy con nghiên cứu được, mấy con học Hán làm sao mấy con nghiên cứu, có hiểu không? Cho nên bây giờ mấy con nhờ Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra được cái tạng kinh Pali, mấy con nghiên cứu rồi từ đó mấy con có những chỗ mấy con thấy cái thời Đức Phật là cách đây 2500, cái ngôn ngữ thời đó với ngôn ngữ thời chúng ta nó cũng khó hiểu chứ không phải dễ. Tại sao mà trong thời đó cứ lặp đi lặp lại nghe nó chán quá, mấy con đọc kinh Nguyên Thủy phải không? Con thấy mấy con thấy không? Cứ lặp đi lặp lại, có phải mấy con thấy đâu? Còn cái thời chúng ta đâu câu nào ra con mấy ngắn gọn, còn ông này ông lập đi. Mình phải nói cái thời của Đức Phật thì người ta muốn nói như vậy thôi. Cho nên vì vậy có những cái từ mà trong cái thời đó với cái thời mình thì mình phải chịu khó hỏi những cái người mà người ta đã hiểu biết, nhất là những người ta có kinh nghiệm tu thì người ta mới biết cái nghĩa của nó, người ta giải thích. Chứ còn từ điển chưa chắc mấy ông viết từ điển đã là người tu chính đâu. Cho nên người ta chỉ dựa theo cái chữ nghĩa, người ta giải thích cái nghĩa, rồi mình cũng lật từ điển, mình tin đó là mình sai. Ví dụ như chẳng hạn là như lý tác ý thì rõ ràng là trong kinh sách Viên Thủy có, nhưng mà như lý tác ý như thế nào đúng mà như lý tác ý như thế nào sai thì người ta không có giải thích được. Nó thí dụ như tầm tứ hỷ lạc thì tầm tứ như thế nào, hỷ lạc như thế nào, nếu mà cứ chữ nghĩa mà mình đặt ở trong từ điển thì không ngờ là cái tầm tứ của người ta sẽ sử dụng trong cái chỗ mà từ cái chỗ thô cho đến vi tế. Bây giờ mình hiểu tầm tứ là sự tư duy suy nghĩ tác ý của mình là tầm tứ, không ngờ là người ta vừa ở trong tâm, người ta vừa nghĩ hướng tâm đến cái điều đó là tầm tứ người ta rồi, chứ đâu phải chúng ta nghĩ và suy tư ra như thế này đâu. Chúng ta thấy thô quá mà chúng ta không hiểu, và do đó từ cái chữ nghĩa đó làm lời chúng ta. Khi mà chúng ta vừa tâm chúng ta vừa hướng ra một cái hướng cái gì đó là nó đã là tầm tứ rồi, chứ đâu phải là tầm tứ một cách là chúng ta phải suy tư nghĩ tưởng cái này cái nọ cái tầm tứ, tức là mình hiểu cái nghĩa thô chứ mình không hiểu cái vi tế của người ta. Cho nên nó khó là cái chỗ này, không phải gì nữa. Cho nên trong cái vấn đề độ chúng sanh không phải thầy để mai một Phật giáo nữa, thầy sẽ tìm người không phải là trong tất cả mọi người đều chứng hết đâu. Cái số không chứng thì nhiều, còn cái số người mà chứng đạo không phải nhiều. Con đọc ở trên mạng mình thấy có hai người đó thôi, mà bây giờ thầy gặp thầy thì thầy lại nói hai người đó là lạc vô thế giới tưởng. Tưởng họ bởi gì? Tưởng là mấy người đó, ví dụ như là mình nghe nói mấy người đó nhập định chứ gì, mấy người ngữ tưởng là đúng. Nhưng mà sự thật là gần bên thầy kiểm tra lại đâu có chuyện này. Tôi có một cái đó là trên như vậy thì phải gỡ cái bài đó xuống rồi. Thì cái lẽ đương nhiên là hầm mấy người đưa bậy bạ, mấy người phải gỡ. Cái thầy có đưa đâu, thầy đâu có quảng cáo cái chuyện đó đâu. Dạ không, nhưng mà thầy cái tên của thầy mà thầy không, thì thầy biểu cái người nào mà đưa lên phải đem xuống. Thầy có biểu đâu? Dạ. Thầy có biểu đâu? Trong cái số người đưa lên là... họ tự đọc kinh sách của thầy rồi họ tự họ tự đưa không được, như vậy là thầy quản lý cái thầy ra đó. Chứ nếu mà không thì đừng lấy tên thầy. Thật sự ra thầy cũng có khuyên hẳn hoài, thầy nói đừng có đưa bài dở của thầy lên mạng. Thứ nhất là thầy vì thầy nói thẳng nói thật nó sẽ mít lầm các cái hệ phái của Phật giáo khác, rồi tranh luận rồi lôi nhau rồi chống đối, nó không phải là Phật giáo để mà chúng ta chống đối, thì không nên đưa bài thì lên mạng. Thầy đã khuyên mấy người đó rồi mà, tại sao họ cứ lén họ đưa lên rồi họ phổ biến quảng cáo cái thế này, thì thầy đâu phải là người quảng cáo, con hiểu không? Cái thứ hai rồi đưa lên người này tu dày dày à, không có xác định được người ta tu đúng hay sai, tự đưa lên nghe nói là cứ người đó nhập định 2 giờ 3 giờ vậy, không ngờ xét lại qua lọt vậy, con tưởng hết sáo à, con hiểu không? Mà rồi họ đã đưa lên đó, họ quảng cáo cái kiểu họ, mà thầy bảo họ, thầy nói chung là thầy không có quản lý trên mạng, mà thầy đâu có thời giờ mà thầy lên trên mạng thì đọc thì lôi xuống đâu. Thôi bây giờ có con biết không, nổi cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy viết cái bộ sách đạo đức sống công làm của mình là không còn thời giờ của thầy, mà 24 tiếng đồng hồ mà thầy soạn thảo không có thời giờ, đâu có thời giờ đâu mà rảnh mà ngồi lôi trên mạng ngồi chơi như các con mà ngồi để viết đó. Thầy bảo cô Thu Phương là một người là đã đưa trên mạng bậy bạ đó, mà thầy bảo lôi xuống đừng có đưa. Trong cái giai đoạn này đâu phải giai đoạn mà tranh đấu với Phật giáo, với Phật giáo đâu. Alo. Chẳng hết rồi à, mà cứ lén lén đưa lên. Alo. Rồi cái mạng cái gì đó. Tại vì như với lại trên mạng cái nét. Do Từ Quang, do Từ Quang lập cái trang đó, bên kia cô Thu Phương. Hai cái cứ đưa lên. Thầy nói dẹp xuống hết đi. Thầy bảo mà họ nghe họ phải làm thì thầy có quản lý trên đó được đâu. Cũng biết thầy nói gì trên mạng rồi thôi, thầy mù tịt thì không biết đâu. Nhưng mà thầy biết ngồi đi mở một cái trang để mà viết thành một cái trang sách thì thầy làm được cái chuyện này. Thầy không cần học thêm nhiều, bao nhiêu đủ thầy rồi. Nhưng mà thầy đi dò trên trang web rồi này kia thôi, thầy đi làm cái điều đó. Thầy chỉ đạo cho người ta đưa lên mạng. Thầy làm sao thầy chỉ đạo không? Thầy đặt cấm, thầy nói thầy không phải là người quảng cáo. Đưa lên có nghĩa là mình quảng cáo. À, quảng cáo bài dở. Thực ra nếu mà nói nếu mà điều đó tốt á, mà được cho người đưa lên mạng nhiều người biết là điều đó tốt thôi, chứ có sai. Nhưng mà phải thầy nó không, thầy không hoàn toàn tốt hay xấu gì hết. Thầy âm thầm thầy đào tạo một hai người đủ rồi. Còn ở trên mạng thầy không cần quảng cáo, thì dù hay dù dở gì thầy không có cần thiết. Đến đây họ, đến đây họ đọc, họ đến đây họ có tu thật sự không, à, đến à, để biết à, ông thầy đó tu vậy, dạy đạo vậy, bài giỡn rất hay, để biết mặt thầy chơi, để làm mất thì giờ thầy. Như bây giờ mấy con đến đây mất thì giờ thầy chứ đâu phải không, à, hiểu không? Thầy đâu có quan tâm vấn đề đó, mà thầy quan tâm cái thời gian của thầy nó còn ngắn lắm. Thầy phải làm cái gì thực tế hơn, để ngồi nói chuyện tào lao như thế này có lợi ích gì? Mấy con mất thì giờ mà thầy cũng mất thì giờ, không phải đúng không? Cho nên thầy đâu có cho, thầy không cho ai mà đưa những cái bài dở của thầy trên mạng hết. Thầy nó không có quảng cáo, không khoe khoang cái vấn đề này. Ai có duyên thì người ta tìm đến, tôi không duyên thôi. Kinh sách của thầy in ra thì gửi cho, người nào có duyên thì về đọc, thấy được thì cần tu thì đến, xin vô tu viện ở tu tập thì thầy chịu khó thầy hướng dẫn. Chứ còn đừng có quảng cáo cái chuyện tùm lum trên mạng. Bây giờ nó là thông tin nó toàn cầu, mà mình làm như vậy á là coi như là mình khoe danh, đâu phải mình vị tu sĩ mình đi khoe, à, mình tu làm chủ bốn sự đau khổ là mình giải thoát, mình nhờ chứ mình đi khoe để làm gì, bộ háo danh đó. Mấy người háo danh mới đưa đó. Rồi còn lại nữa, cái tệ bại nhất là làm tiền người ta nữa, kêu gọi người ta đóng tiền bạc để in kinh sách, thậm chí như trong sách của thầy, thậm chí như thầy viết rồi phía sau còn để phải Phật tử xin kinh sách, phải vui lòng giúp đỡ tiền bạc in kinh sách, thiếu hộp này kia, kêu gọi người ta vậy. Cái mục đích của thầy có in có thôi, không có làm cái chuyện kêu gọi người ta để mà tiền bạc. Cái vấn đề đó là vấn đề không phải của thầy mà rồi họ vẫn làm đó, kinh doanh từ thiện, kinh doanh kinh sách, bán Phật bán pháp.